Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 680, thảm liệt đánh rằng co. Oanh long tương đương, oanh long tương đương, oanh long tương đương, từng lớp quang tử kích sóng trong chiến trường bộc phát, lại đâm vào chiến hạm năng lượng bình chướng bên trên, kéo theo chiến hạm phát ra cộng hưởng, phát ra từng tiếng trầm muộn vang vọng. 10 giây sau, địa cầu hạm đội giống như vạn mã bôn đằng, tốc độ cao nhất xông qua siêu cấp lỗ sâu, gia nhập tại phía xa 5.000 năm ánh sáng bên ngoài Hà Việt chiến trường. Hạm đội hậu phương, bởi vì trong thời gian ngắn liên tục thông qua đại lượng vật chất, duy trì siêu cấp lỗ sâu ổn định tồn tại mặt trái năng lượng khô kiệt. Lỗ sâu nhanh chóng sụp đổ, đổ sụp, không đến nửa giây, liền biến mất địa vô tung vô ảnh. Lúc này, không có người đi quản lỗ sâu sự tình. Tất cả địa cầu chiến sĩ trong mắt chỉ còn lại có địch nhân trước mắt. Hạm đội trên tàu chiến chỉ huy, Trương Viện ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua chiến trường. Đối với tình huống chiến trường đã hiểu tại tâm. Hắn đem chiến trường tranh cảnh hướng quan chỉ huy hạm đội Mộ Dung Thành phương hướng bắn ra. Mộ Dung tướng quân, chỉ huy hạm đội tác chiến cũng không phải là ta cường hạng. Tiếp đó, phải xem ngươi rồi. Minh bạch, Mộ Dung Thành tướng quân gật đầu. Cặp mắt chăm chú nhìn chiến trường toàn cảnh đồ. Bắt đầu nhanh chóng tuyên bố chiến thuật mệnh lệnh. Tại Mộ Dung Thành điều chỉnh chút. Địa cầu hạm đội chủ lực tốc độ cao nhất bay về phía Hà Việt Tinh Vân cứ điểm phòng ngự lỗ thủng. Nhập đề là chuyển cái phương hướng. Trực tiếp gia nhập chiến trường cùng hạm đội đế quốc giao chiến. 28 nhánh hạm đội. 28 chiếc mẫu hạm liên hành tinh. Gần 3 vạn chiếc các thước bên trong chiến hạm cỡ nhỏ. Là một cỗ đủ để thay đổi chiến cuộc lực lượng. Một khác trước, Hà Việt hạm đội bị đánh liên tục bại lui. Chỉ có thể bị ép lui giữ Tinh Vân cứ điểm, mượn nhờ cứ điểm siêu cường hỏa lực đối kháng hạm đội đế quốc. Nhưng cái này còn chưa đủ. Cứ điểm một bên nhưng vẫn bị hạm đội đế quốc công phá. Toàn bộ cứ điểm đứng trước đình trệ nguy hiểm. Địa cầu hạm đội gia nhập về sau, nguyên bản đang tại đột kích cứ điểm phòng ngự chỗ sơ hở ba chi đế quốc hạm đội tiền phong trong. Chớp mắt liền bị chạy đến tiếp viện địa cầu hạm đội ép thành bột mịn. Cứ điểm phòng ngự lỗ thủng bị ngăn chặn, chiến trường bên trên quân coi giữ lực lượng trong nháy mắt tăng lên gần 2 lần. Hạm đội đế quốc bị chi này tập kích bất ngờ quân đánh trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời nhất định luống cuống tay chân, liên tục xuất hiện sai lầm, tổn thất đột nhiên gia tăng gấp bội, thắng lợi cán cân nhanh chóng hướng Hà Việt một phương nghiêng. Lần này, hạm đội đế quốc thống soái tối cao không phải người xa lạ. Chính là đế quốc hoàng đế Sở Mộ Thiên. Lần này đế quốc hạm đội liên hợp toàn diện tiến công. Hắn là ngự giá thân chinh. Cũng chỉ có dựa vào hoàng đế danh vọng. Mới có thể để cho các hành tỉnh tổng đốc hạm đội liên hợp lại cùng nhau mà không ra nhiễu loạn. Ngay vừa mới rồi. Hắn đã thấy hy vọng thắng lợi. Hắn ba chi tinh nhuệ hạm đội hoàn thành một lần thành công tập kích. Mắt thấy liền muốn công phá cứ điểm. Kết liễu đối thủ đột nhiên liền đến đại lượng viện quân. Hắn tâm một lần liền lạnh một nửa. Chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra lỗ sâu? Từ đâu tới viện quân? Sở Mộ Thiên mất khống chế quát to lên. Lần này tiến công, Thâm Hồng đế quốc cũng là dùng hết toàn lực. Tiền tuyến chiến sĩ đã phát huy ra to lớn nhất sức chiến đấu. Mà phía sau các hạng vật liệu chiến tranh cung ứng liên cũng ép khô tất cả tiềm lực. Nguyên bản Sở Mộ Thiên cho rằng, chỉ cần đại quân áp cảnh, Hà Việt hạm đội liền sẽ ý thức được song phương lực lượng chênh lệch thật lớn. Coi như không cách nào làm đến không đánh mà hàng, ý chí chiến đấu nhất định sẽ bị ảnh hưởng lớn. Hạm đội đế quốc muốn lấy được thắng lợi, hẳn là sẽ không quá khó. Nhưng không nghĩ tới, Hà Việt hạm đội nhất định dị thường ương ngạnh, sức chiến đấu cũng kinh người cường hãn. Từ trước mắt chiến tổn nhìn, bình quân mỗi đánh chết một cái Hà Việt chiến sĩ, đế quốc hạm đội liên hợp muốn trồi lên gần gấp 2 đại giới. Đánh tới trình độ này, mặc dù thắng lợi trong tầm mắt, nhưng đế quốc phương cũng không phải thường mỏi mệt. Sở dĩ còn tại kiên trì, cũng là bởi vì từng cái chiến sĩ đều tin tưởng, bọn họ chỉ cần kiên trì. liền có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Nhưng bây giờ, cái này niềm tin bị chi này đột nhiên tới hạm đội đánh gục. Hạm đội đế quốc sĩ khí thẳng tắp hạ xuống. Song phương chiến tổn so lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng cao. Một khắc trước, bình quân mỗi giết chết một cái Hà Việt chiến sĩ, muốn hy sinh hai cái binh lính đế quốc. Sau một khắc, biến thành muốn hy sinh hai, một cái, xuống lần nữa một khắc, biến thành hai, ba cái, chiến tổn so tăng lên tại gia tốc. Mặc dù hạm đội đế quốc không có tan tác, nhưng đã xuất hiện hỏng mất báo hiệu. Bệ hạ, tình thế phi thường bất lợi. Từ chúng ta chặn được thông tin tín hiệu nhìn, Hà Việt Tổng đốc đã trở về. Chi hạm đội này cũng là hắn mang về. Phó quan vội vàng đem tin tức mới nhất truyền tới. Cái gì? Sở Thái Tân cảm giác như rơi vào hầm băng. So sánh hạm đội đế quốc uể oải, Hà Việt hạm đội một phương lại là dị thường phấn chấn. Phong Linh vừa nhìn thấy địa cầu hạm đội, mừng rỡ trong lòng. Thân thể mỏi mệt tựa hồ cũng biến mất không thấy gì nữa a. Phong cách chiến đấu lập tức biến đổi. Từ phía trước phòng ngự phản kích, biến thành mãnh trùng mãnh đả. Đế quốc phương không có chiến thần. Mặt đối với cơ hồ điên rồi Phong Linh, căn bản là ngăn không được. Chỉ có thể cầm hồng y long vệ mệnh đi lấp. Xanh lam chiến sĩ cũng điên cuồng. Bọn họ đi theo Phong Linh sau lưng, hóa thành một chuôi đao nhọn, xuyên thẳng hướng hạm đội đế quốc hạch tâm. Địa cầu hạm đội bên trong, Hạ Quan Hải, Bạch Đế, Vương Sư Ngạn, Phương Nhã chờ một chút thiên tài cũng đều gia nhập chiến trận. Ở địa cầu, bọn họ đều là một đời thiên kiêu tựa như nhân vật. Là địa cầu gần ngàn ức người bên trong ưu tú nhất một nhóm người trẻ tuổi. Tiến vào chiến trường bên trên, bọn họ lập tức liền đem đối thủ khí diễm cho đè ép xuống. Tại cục bộ chiến trường bên trên, đánh ra một đợt nghiền ép tính ưu thế. Theo chiến thế tiến hành, khắp nơi cục bộ ưu thế bắt đầu nối liền với nhau, trở thành mặt ưu thế. Đế quốc phương chiến tuyến đã xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Ngay cả hoàng đế ngồi kỳ hạm cũng bị bách lui về phía sau. Nếu như không có xuất hiện biến số mà nói, trận này quy mô thật lớn đại chiến giữa các vì sao, Hà Việt chắc chắn lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhưng, sự tình cũng không có thuận buồm xuôi gió. Mắt thấy Hà Việt một phương liền muốn lấy được ưu thế tuyệt đối lúc, chiến trường bên trên đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng mới. Đến cũng không phải là bất kỳ bên nào hạm đội, cũng không có ai mở ra truyền tống môn. Lúc này đột nhiên gia nhập chiến trường, là Hoang Long, là đến hàng vạn mà tính Hoang Long. Những cái này Hoang Long xuất hiện về sau, không có công kích bất luận cái gì hạm đội đế quốc, trực tiếp liền nhào về phía Hà Việt một phương. Hoang Long tốc độ kinh người, công kích và phòng ngự đều kinh khủng dị thường, là Hắc Ám Tinh Vân bên trong đỉnh cấp người săn đuổi. Cấp thấp nhất Hắc Lân Hoang Long đều có hơn ngàn mét lớn lên. Một chiếc cỡ trung chiến hạm gặp gỡ Hắc Lân Hoang Long, chỉ cần bị đối phương quấn lấy, cơ hồ không có đào thoát sinh thiên khả năng. Mà mẫu hạm Liên Hành Tinh, mặc dù da dày thịt béo, nhưng nếu như đi lên 20 đầu trở lên Bạch Kim Hoang Long, cũng chỉ có thể không làm gì được. Hỏng bét là, hiện tại gia nhập chiến trường nhóm này Hoang Long, mặc dù hơn phân nửa cũng là Hắc Lân Hoang Long, nhưng trong đó có 1/5 là cao đẳng Hoang Long. Từ số liệu thống kê nhìn lên, Bạch Kim Hoang Long có 1.500 mấy đầu, Lam Vảy Hoang Long có 400 mấy đầu, còn có 20 mấy đầu là kinh khủng Vảy Tím Hoang Long. Hoang Long gia nhập chiến trường đồng thời, đế quốc hoàng đế Sở Mộ Thiên nhận được một cái ẩn danh thông tin. Bệ hạ, ta Hoang Long nhất tộc bị Hà Việt xem như con mồi, một mực đối với Hà Việt ghi hận trong lòng. Hôm nay, chính là báo thù thời cơ tốt nhất. Ta Hoang Long nhất tộc đem giúp bệ hạ đánh bại Hà Việt. Sở Mộ Thiên đương nhiên thấy được Hoang Long thế công. Hắn nhìn xem chiến trường toàn cảnh đồ, vừa mừng vừa sợ. Mặc dù hắn đồng dạng kiêng kỵ Hoang Long lực lượng, vào lúc đó, Hà Việt hạm đội bị Hoang Long kéo chặt lấy, chính là phản kích thời gian tốt nhất điểm. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Đây là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay.